Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tử Dịch đột nhiên cười, cứ để hắn độ kiếp đi. Ta chỉ cần bày trận tinh không khóa long xung quanh ma vụ, dù cho hắn nghịch thiên đột phá thẳng tới cảnh giới thiên phách tầng 3, ta cũng sẽ làm cho hắn ngoan ngoãn, chỉ có thể phát huy chưa tới 5 phần thực lực. Hoàn toàn không cần phải mạo hiểm, dù có phá vỡ trận pháp bảo vệ hắn và làm hắn độ kiếp thất bại. Khà khà, như vậy chỉ sợ cũng sẽ chôn cùng hắn. Với động tĩnh này, khi bản thể nổ tung, ai dám tới gần đều khó thoát khỏi cái chết. Lời hắn ta nói khiến những người khác thay đổi sắc mặt, quả thật là vậy. Có thực lực phá vỡ đại trận hộ thân kia cũng chỉ có các thủ lĩnh giới vực như Liễu Mộ, bảo họ đi chết cùng Lâm Nhất thì không ai đồng ý cả. Trận tinh không khóa long này của huynh, Mặc Diễm nghi ngờ nhìn Mục Tử Dịch. Lần trước trận khóa long của đối phương đã suýt để Kim Ti Ma Viên lật ngược tình thế. Mục Tử Dịch lạnh lùng đáp, lần này sẽ không, ta đã dùng 10 viên yêu đan long huyết để luyện chế linh đồ. Chỉ cần cho ta thời gian, bảo đảm tiểu tử này sẽ không chờ mình nổi. Cứ làm vậy đi, Liễu Mổ, người có thực lực mạnh nhất trong mấy người, trầm giọng nói. Tử huyết, đan ma sát kích phát tiềm năng của giới vực ma sa ngươi, huyết diễm ma quyết của giới vực liệt dương Mặc Diễm ngươi. Lần này đừng giữ lại. Nếu không thì khi không hạ được tiểu tử này, sau này đừng hòng đối phó với hắn. Yên tâm, đã tới nước này, nếu không hạ được hắn thì chúng ta sẽ mất hết mặt mũi mất. Từ khuyết lạnh lùng trả lời, sắc mặt âm u, Mặc Diễm bình tĩnh đáp. Di chứng của huyết diễm ma quyết không nhỏ, nhưng lần này ta không có lựa chọn nào khác. Thấy hai người đều tỏ thái độ, Liễu Mộ nói tiếp. Ra tay, đuổi người, lần này ta sẽ bày thiên la địa võng. Dù ông trời có tới cũng đừng hòng cứu được hắn. Khi Liễu Mộ chỉ huy 4 giới vực lớn bày thiên la địa võng để dồn Lâm Nhất vào chỗ chết. Trên tảng đá khổng lồ ma vụ cuồn cuộn, Lâm Nhất đang ngồi khoanh chân, viên thần đan trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Lúc nào cũng có năng lượng nóng rực tràn vào trong cơ thể theo ánh sáng, 3.000 viên đan tinh thần ở 4 phía hóa thành khí tinh nguyên dồi dào lượn lờ quanh người hắn. Ầm ầm. Lực lượng tinh nguyên như có thực thể phát ra tiếng chảy như tiếng nước chảy. Dưới sự chiếu rọi của viên thần đan trong lòng bàn tay, rất nhiều khí tinh nguyên hóa thành chất lỏng được chiếu rọi ánh vàng rực rỡ như là dung nham đúc từ hoàng kim. Không thể tưởng tượng rốt cuộc lượng khí tinh nguyên mà tảng đá này phụ tải lớn đến mức nào. Với lượng khí tinh nguyên này rót vào, thất phách tiên thiên trong cơ thể Lâm Nhất lại từ từ mở ra thêm một phách, một vùng khí hải mới chậm rãi hình thành. Một khi đả thông vùng khí hải mới, không chỉ chân nguyên tăng vọt mà thậm chí ngay cả cơ thể, khí huyết, uy lực của công pháp và võ học cũng sẽ tăng vọt điên cuồng, đạt tới sự lột xác chân chính. 3.000 viên đan tinh thần, một viên thần đan bản nguyên, hành động điên cuồng này của Lâm Nhất sẽ mang lại sự lột xác gấp mấy lần người khác, thậm chí là gấp 10 lần. Sự lột xác ấy sẽ thay ra đổi thịt, đạt tới mức độ xưa nay chưa từng có. Lúc này đả thông vùng khí hải cũng dễ dàng, không có quá nhiều trở ngại. Cách chương